Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm, mọi người vẫn đang khen ngợi không ngớt. Nói Đàm Vị Cẩn kiểu ngự tỷ thế này, lại có sự tương phản đáng yêu như vậy. Thật quá khó cưỡng, Kỳ Lê đúng là ninja thần cơ. Bạn bè Kỳ Lê thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu xến sầm. Tóm lại, ngày hôm sau, Kỳ Lê 10 giờ mới rời giường, lục đục một hồi ăn chút gì đó. Hơn 11 giờ mới cùng chị gái tự giác đã làm rất nhiều việc từ sáng sớm ra khỏi nhà. Một người vừa rời giường chưa bao lâu và một người đã sống trên đời này vài tiếng đồng hồ. Sự khác biệt vẫn rất lớn. Vào siêu thị, tấm gương trên cột phản chiếu bóng dáng hai người. Kỳ Lê ngáp một cái, nhưng vì nhìn thấy cảnh này, ngáp được nửa chừng thì bật cười. Chị xem em này, Kỳ Lê kéo Đàm Vị Cẩn lại, bắt chị ấy nhìn gương. Nhếch nhác quá, Đàm Vị Cẩn nhìn gương, rồi quay sang nhìn Kỳ Lê. Cũng được mà, Kỳ Lê lắc đầu không dám nhìn tiếp. Đàm Vị Cẩn trang điểm, chải đầu, tắm rửa và thay quần áo gọn gàng. Còn Kỳ Lê thì tóc tai túm bừa, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình với đôi dép lê. Em không make up cũng ổn. Kỳ Lê tiếp tục nhìn gương. Nhìn em kia, trông nhợt nhạt quá. À, chị có xịt nước hoa không? Đàm Vị Cẩn, xịt chút thôi. Kỳ Lê, nhẹ nhàng ghê. Đàm Vị Cẩn đột nhiên ghé lại gần, chỉ vào cổ mình, ý bảo Kỳ Lê ngửi thử chỗ này. Kỳ Lê liền ghé lại, nhưng khi nàng đến gần, mới phát hiện có gì đó không ổn. Động tác này thật quyến rũ. Mùi nước hoa đương nhiên là ngửi thấy. Kỳ Lê cười híp mắt nhìn Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn cũng cười híp mắt đáp lại. Đàm Vị Cẩn bình thường ở nhà không trang điểm. Hôm nay là vì bạn Kỳ Lê sắp đến, Đàm tiểu thư nhà ta vẫn cần giữ chút hình tượng. Tiếp theo là thời gian mua sắm. Trước khi ra ngoài, Kỳ Lê đã gửi danh sách đồ cần mua cho Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn quen siêu thị này hơn, nên Kỳ Lê chỉ cần ngốc nghếch đi theo, vừa mua vừa trò chuyện. Họ nói đến chuyện nấu ăn. Theo Kỳ Lê, nấu ăn cũng cần chút thiên phú. Đàm Vị Cẩn hỏi, em phát hiện mình có thiên phú này từ bao giờ? Kỳ Lê nghĩ một lúc, sau khi tốt nghiệp đại học, nàng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đó. Hồi ấy chưa tìm được việc, rảnh rỗi chút, ngoài mấy buổi phỏng vấn thì chẳng có gì làm. Em không muốn sống quá uể oải, nên thử nấu cơm, làm bánh ngọt. Đàm Vị Cẩn, ngay từ đầu đã ngon thế rồi à? Kỳ Lê tự hào đáp. Đúng thế, nàng bỏ hộp sữa trên kệ vào giỏ. Chỉ là thử chút thôi, ai ngờ kết quả lại kinh thiên động địa, kiểu thần bếp hạ phàm ấy. Nói đến đây, Kỳ Lê tự cười. Thật có vấn đề. Giờ nàng tự miêu tả bản thân sao lại thành ra thế này. Rất chữa lành, Kỳ Lê thu lại chút. Đặc biệt là mấy món cần bày biện, vừa đẹp vừa ngon, dễ thỏa mãn lắm. Hồi đó em còn nghĩ, hay là mở tiệm ăn riêng nhỉ, còn bàn với ba mẹ nữa. Nàng thở dài, ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang. Phỏng vấn đậu, thành nhân viên công ty luôn. Đàm Vị Cẩn, giờ em cũng tốt mà, công việc bây giờ hơi mệt. Kỳ Lê, hồi trước còn tưởng tượng nếu mở tiệm ăn sẽ thế nào. Đàm Vị Cẩn, không cần tiếc nuối vì không chọn con đường đó. Kỳ Lê mắt sáng lên, em cũng định nói thế đấy. Cô nói mở tiệm ăn cũng mệt lắm, nếu kinh doanh tốt thì chắc còn mệt hơn, mà nếu kinh doanh không tốt thì lại càng mệt hơn. Vì vậy, Kỳ Lê hát, cứ thế đi, cứ thế đi. Hát xong, Kỳ Lê thấy khu trái cây bày mấy quả dừa, không nằm trong kế hoạch, nhưng cũng được. Kỳ Lê bắt đầu lấy dừa. Cho chị thử pudding dừa em làm nhé. Đàm Vị Cẩn nhận dừa từ Kỳ Lê, bỏ vào giỏ. Chị đúng là có lộc ăn. Không phải đâu, Kỳ Lê lắc lư người, là chị gặp đúng người thôi. Làm gì có ai tốt với chị như em chứ. Nói đến đây, Kỳ Lê khựng lại một giây rồi chớp mắt cười. hàng xóm muội muội mà. Đàm Vị Cẩn cười, đúng thế còn gì. Ra khỏi siêu thị, tin nhắn từ bạn bè Kỳ Lê cũng đến, bảo sắp tới nơi, thuận tiện nhắc Kỳ Lê xem vòng bạn bè của bà chủ cửa hàng hoa hôm qua đăng. Nếu đã cố ý nhắc, chắc chắn có gì đó hay ho. Kỳ Lê liền vào xem, bà chủ đăng ảnh buổi tụ họp hôm qua. Kỳ Lê lướt từng tấm, đến tấm thứ 9 thì thấy mình và Đàm Vị Cẩn. Họ không phải tâm điểm bức ảnh. Tấm này chụp nhóm bạn khác chơi bong bóng lớn. Góc máy vô tình quét qua nhóm Kỳ Lê. Nói là nhóm, thực ra là 4 người bạn Kỳ Lê đứng một chỗ. Đàm Vị Cẩn và Kỳ Lê đứng bên cạnh, cách bạn nàng nửa người. Không xa cũng không gần. Còn tình hình giữa Đàm Vị Cẩn và Kỳ Lê thì sao? Đàm Vị Cẩn đứng sau Kỳ Lê, ôm eo nàng. Thực ra họ không dính sát, nhưng ảnh 2D làm họ trông như dán chặt vào nhau. Chắc đây là lý do Lộ Lộ bảo Kỳ Lê xem. Lộ Lộ, Kỳ Lê có người hỏi tớ quan hệ của cậu với Đàm Vị Cẩn. Lộ Lộ, nói sao đây? Kỳ Lê chưa trả lời ngay. Đúng lúc này điện thoại reo. Bà chủ gọi đến. Alo, Kỳ Lê bắt máy. Bà chủ, thân ấy, đang làm gì vậy? Kỳ Lê, chuẩn bị nấu cơm. Bà chủ, giờ mới nấu cơm à? Kỳ Lê, ừ, sáng dậy hơi muộn. Bà chủ, cũng đúng, cuối tuần mà, ai cũng ngủ muộn. Tán gẫu vài câu, bà chủ vào chủ đề. Hôm qua chưa kịp hỏi em, sau đó em đi luôn. Chị thấy em đi cùng Đàm Vị Cẩn nhỉ? Kỳ Lê, đúng thế. Bà chủ, tê, một tiếng. Em lại bảo không độc thân. Chẳng lẽ, Kỳ Lê bị bà chủ chọc cười. Chẳng lẽ, bà chủ, ai ra đừng có chẳng lẽ với chị. Nói luôn đi, em bảo không độc thân. Bạn gái em là Đàm Vị Cẩn đúng không? Kỳ Lê liếc nhìn bảo bối ngoan ngoãn đang rửa rau trong bếp. Ừ, đúng rồi, bà chủ bên kia cười phá lên. Thật luôn hả, ai ra đúng là... Chị còn định giới thiệu hai người. Em cũng thật là, không nói sớm, em không biết hôm qua nghe người ta bảo em có bạn gái. Chị xấu hổ cỡ nào? Kỳ Lê, cũng mới xảy ra thôi. Được được, hay hay, tốt tốt, bà chủ phấn khích, Đàm Vị Cẩn người này thật sự rất tuyệt. Kỳ Lê cũng vui, em biết, bà chủ lại, tốt tốt, hai tiếng, vậy nhé, chúc hai người hạnh phúc. Kỳ Lê, được, cảm ơn chị, cúp máy. Kỳ Lê biết trả lời Lộ Lộ thế nào. Kỳ Lê, cứ nói là quan hệ người yêu đi. Lộ Lộ, ai? Lộ Lộ, được được được, tốt tốt tốt. Trương Đình nhảy ra, quan hệ người yêu. Kỳ Lê, quan hệ người yêu. Nếu đã vậy, Kỳ Lê tiện tay phát một bao lì xì to trong nhóm. Cất điện thoại, Kỳ Lê tiếp tục làm pudding. Chẳng bao lâu, bạn bè nàng ồn ào kéo đến. Kỳ Lê còn bận trong bếp. Đàm Vị Cẩn đi mở cửa, vì chưa biết xưng hô thế nào. Tiếng hello vang lên cả loạt. Kỳ Lê thò ra ngoài nhìn, thấy Đàm Vị Cẩn đang lấy dép lê cho mọi người. Lê Lê, Trần Duyệt vào trước, xách một túi to, bước nhanh đến cửa bếp. Tớ vẽ xong rồi. Kỳ Lê ngạc nhiên. Hôm qua không phải bảo còn vài ngày sao? Trần Duyệt đắc ý, hôm qua về tay ngứa quá, hì hục vẽ xong luôn. Nói xong định lấy ra khoe với Kỳ Lê. Kỳ Lê nhanh tay ngăn lại. Làm gì đấy, Trần Duyệt? Ồ, một tiếng, rồi, à, một tiếng. Tiến lên, nhỏ giọng. Đàm Vị Cẩn chưa biết à, Kỳ Lê? Đương nhiên chưa, Trần Duyệt hỏi lại. Không thể để chị ấy biết à? Kỳ Lê vẫn. Đương nhiên, nếu để Đàm Vị Cẩn biết Kỳ Lê lén nhờ người vẽ hai người họ. Thì còn gì nữa? Trần Duyệt cười, tớ thấy cậu ngạo kiều thật. Kỳ Lê, làm gì? Trần Duyệt, thế để đâu? Kỳ Lê liếc quanh, cậu để phòng tớ đi. Trần Duyệt nói, được rồi, hỏi tiếp, nhưng Đàm Vị Cẩn rồi cũng phải biết chứ. Kỳ Lê. Sau này tính sau, Trần Duyệt cười, xách tranh vào phòng Kỷ Lê. Chân trước cô ấy vừa đi, chân sau Đàm Vị Cẩn đã đến. Trong bếp không còn việc gì cần Đàm Vị Cẩn. Rau rửa xong, đồ cắt xong, chị ấy đã chuẩn bị hết. Vậy giờ đến đây làm gì? Vì phòng khách bị chiếm mất rồi. Kỷ Lê trêu, Đàm xã khủng, Đàm Vị Cẩn cười. Kỷ Lê hỏi, chị thật sự xã khủng à? Đàm Vị Cẩn gật đầu. Hơi hơi, Kỷ Lê, không giống, Trương Đình cũng không thấy chị xã khủng. Đàm Vị Cẩn, em biết mà, chị giỏi giả vờ nhất. Kỷ Lê cười, được, được, chuyện nấu ăn, nếu bảo không có gì thì đúng là không có gì. Nhưng nếu đã vào, ít nhiều vẫn giúp được. Thế là hai người họ bận rộn trong bếp. Nhưng thật ra nếu Đàm Vị Cẩn không vào, bạn Kỷ Lê sẽ đến giúp. Kỷ Lê không như mẹ nàng, cấm vào bếp, Kỷ Lê nấu ăn, đến chó đi qua cũng phải rửa cái đờ ứa. Chẳng ai ăn cơm chùa cả, ngoài cá hầm ớt, Kỷ Lê còn xào mấy món khác. Cuối cùng nàng bưng pudding lên bàn, nhận được tiếng ngô ngô wa wa từ bạn bè như dự đoán. Thơm quá, tớ mê luôn, này này nọ nọ, may mà Đàm Vị Cẩn ở đây không để ý. Có lẽ cũng vì Đàm Vị Cẩn ở đây. Bữa cơm hôm nay chủ đề xoay quanh Kỷ Lê là chính. Kiểu nói gì cũng có cơ hội liên quan đến Kỷ Lê. Kể mấy chuyện đáng yêu, thú vị, lợi hại của Kỷ Lê ngày xưa. Rồi khen nàng một trận. Trương Đình còn lôi chuyện đại học thất tình. Kỷ Lê uống rượu an ủi chăm sóc mình ra kể. Không khí một lần nặng nề không giải thích được. Kỷ Lê đương nhiên hiểu ý bạn mình. Họ đang nói với Đàm Vị Cẩn. Cậu phải đối xử tốt với bảo bối của tụi tớ. Nhưng Kỷ Lê tin Đàm Vị Cẩn cũng hiểu. Bữa cơm này chị ấy im lặng hơn cả lúc mới quen Kỷ Lê. Chỉ làm hai việc, ăn và gật đầu. Ăn xong, bốn người kia chiếm luôn phòng bếp. Đuổi Đàm Vị Cẩn và Kỷ Lê ra phòng khách. Kỷ Lê nhìn bóng lưng bạn mình rửa bát. Cảm thán. Em phải mua máy rửa bát thôi. Đàm Vị Cẩn tay nhanh hơn. Rút điện thoại. Chị mua. Kỷ Lê đè tay Đàm Vị Cẩn xuống. Không cần. Em tự mua được. Nàng trêu. Sao nào? Sợ bạn em gì hết chị à? Đàm Vị Cẩn cười. Chưa còn gì. Quả nhiên Đàm Vị Cẩn hiểu thật. Mồ hôi đầm đìa bảo bối luôn. Đàm Vị Cẩn lại nói. Sau này chị còn phải đến ăn chùa mỗi ngày. Phải đóng góp chút. Câu này thuyết phục Kỷ Lê. Muốn mua thì mua đi. Bốn người dọn bếp hiệu suất cao. 3-5 phút là xong. Tiếp theo, cả đám chơi board game. Từ trời tối xin nhắm mắt, chơi đến trời tối thật. Chơi mệt, mọi người bàn đi xem phim. Nhưng khi Lâm Hạ đề xuất tên phim, Kỷ Lê ớ một tiếng. Lâm Hạ, sao thế, cậu xem rồi? Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn xem rồi. Đàm Vị Cẩn, không sao, các em đi xem đi. Kỷ Lê quay sang nhìn Đàm Vị Cẩn. Trần Duyệt nhạy bén bắt được. Sao vậy, hai người có ám hiệu gì à? Kỷ Lê, không có, chỉ là phim này tụi tớ hẹn xem cùng nhau. Chị ấy sẽ xem lại với tớ. Trần Duyệt, ô, một tiếng. Hiểu ra, vậy đổi phim khác đi. Nhưng dạp chỉ có vài bộ. Xem gì đây? Không sao, em đi xem với họ đi. Đàm Vị Cẩn nói với Kỷ Lê. Chị về lầu trên đọc sách chút. Kỷ Lê đặt tay lên đầu gối Đàm Vị Cẩn. Thật không? Đàm Vị Cẩn bật cười. Thật, Kỷ Lê, vậy em đi nha. Đàm Vị Cẩn, đi đi, nói là đi ngay. Trần Duyệt nhanh chóng tìm rạp gần nhất, mua vé nửa tiếng sau, xem phim xong hơi đói, thế là cả đám tìm tiệm ăn khuya gần đó. Vậy là, cuối tuần vui vẻ lại hết, thứ hai quen thuộc đến, Kỷ Lê có cảm giác mệt mỏi không thấy điểm dừng. Nhưng đáng mừng là, làm xong công việc thứ hai, dự án trên tay nàng kết thúc, dù mỗi ngày vẫn có việc. Ít nhất nàng không phải tăng ca dài hạn nữa. Kỷ Lê có thể tan giờ là đánh thẻ. Vòng qua chợ mua đồ. Nấu cơm. Ăn cùng Đàm Vị Cẩn. Chỉ là thứ hai còn buồn. cùng Đàm Vị Cẩn bàn bạc kỹ càng mỗi ngày mua gì, ai mua, ăn gì, làm gì. Ngày mới qua hai hôm, đến thứ tư nàng lại bị gọi đi tiệc tùng vì công việc. Hơn nữa Kỷ Lê còn bực, sao Đàm Vị Cẩn vẫn chưa nhận được tin tức gì thế? Chắc là chưa nhận được. Đàm Vị Cẩn tuy miệng lưỡi sắc bén, nhưng đối với Kỷ Lê rất lịch sự. Hai ngày nay ở nhà Kỷ Lê xem tivi, nàng ngứa ngáy mà Đàm Vị Cẩn chẳng hôn nàng chút nào. Đến giờ là về, Đàm Vị Cẩn luôn có sự đúng mực, lúc này lại khiến Kỷ Lê thấy đặc biệt vô dụng, cảm giác không ở bên nhau thì không thể quá thân mật. Bạn bè Đàm Vị Cẩn sao thế này? Có được không vậy? Tối nay Kỷ Lê một mình, nên nàng nấu đại bát mì ăn. Đúng lúc máy rửa bát hôm nay giao đến, nàng tìm chỗ trong bếp đặt máy, rồi bắt đầu nghiên cứu cách dùng. Nghiên cứu hơn nửa tiếng, ra ngoài Kỷ Lê mới thấy Đàm Vị Cẩn gọi mấy cuộc. WeChat cũng có tin nhắn từ chị ấy, nhưng nội dung văn bản thì không nhanh không chậm. Đàm Vị Cẩn hỏi, đang làm gì vậy? 5 phút sau, chị sắp xong rồi. Kỷ Lê chưa kịp trả lời, gọi lại luôn. Bên kia nhanh chóng bắt máy, nghĩ 5 phút chắc Đàm Vị Cẩn chưa về nhà. Kỷ Lê hỏi ngay, đến đâu rồi? Đàm Vị Cẩn, chưa lái xe, 12 phút nữa. Kỷ Lê, chị tự lái à? Đàm Vị Cẩn, ừ, không uống rượu. Kỷ Lê, ô, một tiếng, sao thế? Vừa nãy gọi em nhiều vậy. Đàm Vị Cẩn đột nhiên cười, nhưng nói, về rồi nói, hả? Kỷ Lê nghi hoặc, thế sao gọi em nhiều thế? Đàm Vị Cẩn một câu, nhớ em, lại một câu, muốn nghe giọng em. Kỷ Lê nghẹn lời, đúng vậy, thế công của Đàm Vị Cẩn thật sự mạnh mẽ. Đàm Vị Cẩn, chị lái xe đây. Kỷ Lê, ồ, được, chị lái cẩn thận. Đàm Vị Cẩn, ừ, 12 phút là 12 phút theo hướng dẫn, cộng thêm lên lầu là 13 phút. Rất đúng giờ, chuông cửa vang lên, Kỷ Lê chạy ra mở cửa, nhưng vừa mở ra, hoa, Kỷ Lê bị bó hoa siêu to Đàm Vị Cẩn ôm làm giật mình. Gì đây? Kỷ Lê tay nhanh hơn não, nhận hoa trước, hỏi, ý gì vậy? Hôm nay ngày mấy? Đàm Vị Cẩn chỉ cười, bước vào trong, Kỷ Lê nghiêng người nhường đường, cửa bị Đàm Vị Cẩn đóng lại, chị ấy hỏi. Em hỏi chị ý gì? Chị mới muốn hỏi em ý gì? Kỷ Lê hơi hiểu, nhưng vẫn xác nhận, gì cơ? Đàm Vị Cẩn nhìn Kỷ Lê, mắt cười, ý gì hả Kỷ tiểu thư? Mọi người đều biết chị là bạn gái em, mà chị không biết. Kỷ Lê chậm rãi nhếch miệng cười, ai ra, bị chị phát hiện rồi. Gió cuối cùng cũng thổi đến tai chị rồi. Đàm tiểu thư. Đàm Vị Cẩn lúc này trông thật sự vui, cảm xúc lộ rõ, như vừa uống rượu về. Chị ấy không nói gì thêm, đẩy bó hoa trên tay Kỷ Lê sang bên, rất dứt khoát giữ gáy nàng, kéo nàng lại gần đồng thời tiến tới, ngón tay cái nâng cằm Kỷ Lê. Chị ấy hôn lên, Đàm Vị Cẩn còn chưa thay giày, mang giày cao gót đứng cao hơn Kỷ Lê nhiều. Hôn một lúc thì đặt hoa sang bên. Vì nó vương víu, hoa không còn, Đàm Vị Cẩn càng tập trung hơn, ôm chặt Kỷ Lê hơn, đôi môi vội vã tìm kiếm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, hôn đầy cảm xúc, Kỷ Lê đáp lại mãnh liệt, nhưng Đàm Vị Cẩn cũng sẽ dừng lại chút, cần nói gì đó, lại muốn tiếp tục hôn, nên thành ngắt quãng, vụn vặt không chịu nổi. Đàm Vị Cẩn nói, họ đến chúc mừng chị. Chị thất thần kinh khủng, Kỷ Lê em xấu xa quá, giấu chị lâu thế, muốn gặp em ngay lập tức, em câu chết chị rồi. Cách chương.